Hoành Tảo Hoang Vũ tập 173. Lúc bây giờ trong nội tâm của Lâm Lạc thầm nghĩ, đem Sư Ánh Tuyết gọi ra, năm người tiếp tục đi tới. Tại đây lôi trì vô số, đã ngăn cách thần thức, không có tiểu nha đầu chỉ dẫn mà nói, đi tìm từng lôi trì, cái này lại phải tìm đến năm nào tháng nào đây. Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập phiến bí địa này, cảnh vật xung quanh cũng trở nên càng ngày càng ác liệt. Thường xuyên có lôi điện cuồng bạo đã bị khí tức bọn hắn liên hệ. Đối với bọn hắn điên cuồng đánh tới, có đôi khi ngay cả Lâm Lạc cũng không thể không tế ra lỗ đen đến mà chống cự. Có chút cổ quái đấy. Lại tiến lên nửa tháng, Liễu Ban Yên không khỏi nhíu nhíu mày nói. Địch thực là như vậy. Nguyên Nguyên tiếp lời nói ra. Ở bên trong hỏa linh bí cảnh, tại đây có lẽ thỉnh thoảng có hùng thú thần vương cấp xuất hiện. Nhưng nơi này trừ những trước kia chúng ta chứng kiến bốn tên ra, thì bây giờ còn không có gặp được đầu thứ năm đâu. Cái này quả thật có chút cổ quái mà. Lâm Lạc gật gật đầu. Lúc trước hắn chưa từng đi qua địa phương như vậy, nhưng bây giờ nghe Nguyệt Nguyệt giải thích, hắn tự nhiên cũng hiểu được trong đó lộ ra điều cổ quái. Sẽ không phải đều là bị thần vương mã phổ trạch kia thu phục chiếm cứ được chứ? Hư Hải Quỳnh ngắt lời nói ra. Ở nàng nghĩ đến, Lâm Lạc cùng Hắc Y Nhân đều có thể thu phục chiếm cứ được hùng thú thần vương cấp cho mình dùng. Như vậy tai xuất hiện người thứ ba, tự hồ cũng không có cái gì là kỳ quái. Như thế có khả năng lắm. Chỉ là Lâm Lạc cùng Hắc Y Nhân có thể thu phục chiếm được hùng thú thần vương cấp chính là vì bọn hắn đều có chí tôn thần khí, mà thiên hạ trừ chín kiện chí tôn thần khí này ra còn có thể có tồn tại thứ 10 khác sao? Mã phổ trạch là không thể nào đạt được chân vạc thứ 8 nhận chủ, như vậy tự nhiên không có khả năng từ cái này thu phục chiếm được hùng thú. Như vậy hắn muốn cho hùng thú nghe lời như là chó giữ nhà mình đuôi thì cũng chỉ có dùng thực lực áp chế. Xem ra chúng ta vẫn có chút xem nhẹ vị thần vương kia rồi. Lâm Lạc không khỏi cười cười. Theo như Liễu Văn Yên cùng với Nguyệt Nguyệt thuyết pháp, trong bí cảnh này không thiếu cựu tinh thần vương tồn tại. Nếu như Mã Phổ Trạch có thể làm cho tồn tại như vậy nhận chủ mà nói, như vậy thực lực bản thân hắn tuyệt đối so với cựu tinh thần vương cao hơn một mảng lớn. Nói đến thần vương liền tới rồi. Liễu Văn Yên cùng Sư Anh Tuyết đồng thời nói ra. Bản thân của Liễu Văn Yên là cựu tinh thần vương, tu lại là không gian pháp tắc, năng lực thần thức cảm ứng nếu so với Nguyệt Nguyệt thì mạnh hơn rất nhiều, mà Sư Anh Tuyết thì là năng lực thiên phú quá mức cường đại. Tuy cảnh giới không cao, thế nhưng mà lực cảm giác cũng không thể kém hơn Liễu Ban Yên bao nhiêu. À, Mã Phổ Trạch kia muốn tới thành nhị tử xuất đầu sao? Lâm Lạc không khỏi cười cười, cho dù cựu tinh thần vương thì như thế nào? Bên hắn có hải bá chủ trong cựu tinh thần vương, mà đan điền không gian của hắn còn có 6 đầu hải thú cấp bậc cựu tinh thần vương. Bản thân càng là có thể sai khiến chí tôn thần khí sáng tạo ra pháp tắc, trực tiếp xóa đi bất luận cựu tinh thần vương gì. Nếu như Mã Phổ Trạch thực sự không thức thời, Lâm Lạc sẽ không để ý ra tay đuổi giết. Không phải. Điệp Ban Yên lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng chỗ xa xa, chỉ ngón tay. Đó là một đầu hung thú cấp bậc cựu tinh thần vương. Lúc này mới phải. Mã Phổ Trạch có thể thu phục chiếm được hung thú cấp bậc thất tinh thần vương, thậm chí bát tinh thần vương. Cái này chỉ cần hắn đạt tới cựu tinh thần vương là được. Nhưng nếu ngay cả hùng thú cấp bậc cựu tinh thần vương cũng có thể thu phục chiếm được mà nói. Cái kia nói rõ hắn có được lực lượng tồn cấp hoặc là năng lực đặc biệt gì đó. Lâm Lạc cũng không phải đi đến săn giết hùng thú mà là thu hoạch bảo bối rồi nói. Có cái gì sao? Không có thứ tốt là không đáng đi gầy một đầu hùng vật cấp bậc cựu tinh thần vương. Đương nhiên là có. Sư Anh Tuyết vội vàng nói. Mặc dù hùng thú không có trí tuệ nhưng cảm ứng lại rất mạnh. Địa phương có hùng thú tất có bảo bối, mà hùng thú càng cường đại, như vậy bảo bối lại càng tốt. Cái kia liền đi thôi. Lâm Lạc dìu lấy tay tiểu nha đầu. Năm người hướng về phương hướng kia bước đi. Đi đến quả nhiên chứng kiến một tòa lôi trì, nhưng lại xa xa không có khổng lồ như Lâm Lạc tưởng tượng. Cũng chỉ có phương viên 10 trượng. Ở bên trong ao hảo quang lôi điện cũng không có khủng bố như lôi trì khác. Nếu không phải Liễu Ban Yên cùng với Sư Anh Tuyết đều khẳng định nơi này có hùng thú cấp bậc cựu tinh thần vương, thì Lâm Lạc đi qua mà nói, cái kia quả nhiên năng lực trực tiếp xem nhẹ sẽ tương đối cao. Cùng một chỗ xuống dưới, Liễu Văn Yên nói ra, trong giọng nói có một tia hiếu chiến chỉ ý. Cựu tinh thần vương không thể nghi ngờ là đối thủ tương đối tốt, làm cho nàng cũng động chiến ý. Cái này cùng Nguyệt Nguyệt giao chiến bất đồng, dù hai người nhìn đối phương không vừa mắt thế nào cũng sẽ không lộ ra sát ý, đánh cho đến chết, cái này tự nhiên không thoải mái. Mà cùng hung thú chiến đấu sẽ không có cái cố kỵ này, có thể đem chiến lược bản thân hoàn toàn phát huy ra. Nàng cũng không đợi Lâm Lạc đáp ứng, thân hình trực tiếp tung bay nhảy vào trong lôi trì. Lâm Lạc lắc đầu. Tuy Liệu Ban Yên đáp ứng lưu lại, nhưng cũng không phải thê tử của hắn, tự nhiên không cần nghe hắn mệnh lệnh. Cho dù là con dâu nhà mình, Lâm Lạc cũng sẽ không dành cho tôn trọng tuyệt đối. Thế nhưng có rất ít dùng ngữ khí mệnh lệnh nói chuyện cùng kiểu thê. Hắn kéo Sử Ánh Tuyết, thân hình đồng dạng một tung cũng nhảy vào trong lôi trì. Ở phía sau hắn, Nguyệt Quyền cùng Hải Quỳnh cũng là nhao nhao nhảy vào lôi trì. Năm người hình thành trước sau ba đội. Cái lôi trì này cũng không sâu, mới đặn xuống không đến trăm trượng đã tới ngọn nguồn. Bật quá, trên vách tường đá lại xuất hiện một huyệt động chiều cao 10 trượng, rộng cũng có 5-6 trượng, thâm thúy không biết bao nhiêu. Liệu Ban Yên dừng lại trước tiên, chỉ là thời gian trong nháy mắt, bốn người Lâm Lạc cũng nhào nhào đuổi tới, cùng nàng song song mà đứng. Đến lúc này, Lâm Lạc cũng có thể cảm ứng được trong huyệt động ẩn đấp có cỗ uy áp cường đại truyền đến. Đó là tồn tại cùng Liệu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt đồng nhất cấp độ. Cũng không phải nói phạm vi thần thức hắn kém Liệu Ban Yên nhiều như vậy, mà cái lôi trì này đối với thần thức cảm ứng suy yếu đến cực kỳ lợi hại. Bản thân của Lâm Lạc cũng chỉ có tam tinh thần vương, và lúc đó tự nhiên là thiệt thòi lớn. Liệu Ban Yên bình thản, thế nhưng giơ tay xuống, xiếng một cái, oanh trong một đạo khí nhận, xoay tròn để hướng trong huyệt động bay đi. Bành một tiếng, chỉ là trong nháy mắt, trong huyệt động truyền đến một tiếng oanh bình cự đại. Sau đó lập tức có một đạo thú ngầm vô cùng phẫn nộ vang lên. Trong huyệt động tuôn ra mạch nước ngầm đáng sợ. Từng đạo thần lôi ở bên người, năm người nổ tung. Hiển nhiên, đầu hung thú trong động kia đang lao tới, kéo lấy lôi thủy bắt đầu khởi động. Liệu Ban Yên lộ ra biểu lộ hiếu chiến mà nói, cái này là đối thủ của ta, các người không được tranh với ta đấy. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, đại điện nổ vang, chấn đắc nước ao đều đang không ngừng cuồn cuộn, mà một con quái vật ba đầu cũng thình lình xuất hiện ở trước mặt của năm người bọn Lâm Lạc. Quái vật kia có thân thể giống như trầu nước, lại mọc lên ba cái cổ thật dài, như là mãng xà, đầu cũng như rắn, con mắt thật nhỏ, trong miệng phun hồng tím thật dài. Cửu tình thần vương. Liệu Ban Yên căn bản không đáp lời, nũng điệu một tiếng đã hướng xà quái ba đầu này phát động công kích. Không gian pháp tắc quá kiếm, hai tay của nàng bay múa, lại như là có được 1.000-1.000 cánh tay, hướng về quái xà ba đầu kia vùng chém đi qua. Mỗi cái đầu của quái xà kia phun ra một quả lôi cầu, hướng về Liệu Ban Yên nghênh đón. Ô, Lâm Lạc, Nguyệt Nguyệt, Hư Hải Quỳnh, đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Tuy đều là lôi hệ công kích, nhưng có khác biệt rất nhỏ đấy. Lại là tồn tại đồng thời nắm giữ ba loại thần vương pháp tắc bất đồng. Ba người bọn họ đều là thần vương, đối với pháp tắc khác nhau tự nhiên tương đối mẫn cảm. Quái xà ban đầu rõ ràng là nắm giữ ba loại đôi hệ thần vương pháp tắc. Hơn nữa lực lượng cơ thể cường hoành, cái này có thể nói vô cùng cường đại. Nhưng đối thủ của nó lại càng cường đại hơn. Liệu Ban Yên độc trưởng sáu đạo không gian pháp tắc, ở độ cao pháp tắc là hoàn toàn nghiền áp quái xà ba đầu, nhưng ở trên lực lượng vẫn là hung thú càng có ưu thế hơn. Thoáng đền bù ở pháp tắc yếu kém thôi. Dù sao Liệu Ban Yên nắm giữ tất cả đều là không gian pháp tắc, cũng không phải vượt qua đại đạo, chiến lược tăng lên xa xa không có rõ ràng giống như Lâm Lạc. Nên đoán sư tỷ sẽ ở bao nhiêu thời gian đả bại đầu thối xa này. Sư Ánh Tuyết lập tức gọi lên. Lâm Lạc không khỏi cười cười mà nói, không đánh bạc, sư tỷ ngươi nhất định sẽ giúp ngươi, ai đánh bạc cũng sẽ thua thôi. Vậy tỷ tỷ đến cùng người đánh bạc nhé. Nguyệt Nguyệt hướng Lâm Lạc khiêu khích nói, ai thua phải đáp ứng đối phương một việc. Không đánh bạc. Lâm Lạc không chút nghĩ ngợi lập tức lắc đầu. Mặc dù nữ trung hào kiệt lời hứa đáng giá nghìn vàng, nhưng hiển nhiên cũng vị trước mặt này không có hợp đâu. Đừng nhìn nàng là cửu tinh thần vương, idol duy nhất của vị hỏa hệ chí tôn kia. Nhưng Lâm Lạc dám khẳng định, nữ nhân này trời sinh là tổ tông lừa người. Nếu nàng thua xác định vững chắc sẽ không nhận sổ sách, Lâm Lạc có thể bước nàng sao chứ? Trái lại nếu nàng thắng, cái kia tuyệt đối sẽ níu lấy không thua. Cái này ai đánh bạc là đồ ngốc đấy. Nguyệt Nguyệt sững sờ. Không khí tên Lâm Lạc thật đúng là một chút mặt mũi cũng không bán cho nàng. Nàng sống lâu như vậy, cũng đã gặp nam nhân buồn hình buồn vẻ. Còn thần không có gặp gỡ, người có thể bỏ qua mị lực của nàng. Xem bổn cô nương đem người mê đến thần hồn điên đảo như thế nào. Lại một cước đạp đi, sau đó thưởng thức biểu lộ của Liệu Ban Yên. Liệu Ban Yên chính là không gian hệ thần vương. Ở bên trên thần pháp biến hóa càng đã vượt qua cửu tinh thần vương khác, để cho quái xà ba đầu có một thân lực lượng đáng sợ. Lại không có biện pháp phát huy tác dụng, rất nhanh liên tiếp bại lui, lộ ra thái độ bị thua. Ban đầu quái xà đột nhiên phát ra tiếng gào thét rầm rầm mấy tiếng, thần lôi xung quanh gào thét nhào nhào bạo liệt ra, thành thế cực kỳ hách người đấy. lại là một đạo lôi dịch bắt đầu khởi động. Một cỗ mạch nước ngầm từ trong huyệt động lần nữa trùng kích đi ra, hướng về năm người mang tất cả mà đi. Cái gì? Bốn người không có chiến đấu đều lộ ra một tia dị sắc. Bành một tiếng, là một đầu quái xà ba đầu xuất hiện, đồng dạng dương động đầu lên, phát ra nộ hống chấn thiên, dẫn tới lôi trì một mảnh chấn động giống như nước bị đun sôi. Đây là của tỷ tỷ. Nguyệt Nguyệt kêu khẽ một tiếng, hướng về ba đầu quái xà thứ hai mà lên nghênh đón. Nàng cùng Liệu Bán Yên là oan gia trời sinh, gặp được cơ hội như vậy, tự nhiên phải so thoáng một lần. Hai cái đầu ba đầu quái xà này đều là cảnh giới cửu tinh thần vương. Nếu như nàng có thể cái sau vượt cái trước, trước hết diệt mất ba đầu quái xà thứ hai này, thì như vậy không thể nghi ngờ là đè Liệu Bán Yên xuống một bậc. Liệu Bán Yên hiển nhiên cũng biết cách nghĩ của nàng. Trong hai tay, tam tắc chỉ kiếm vũ động càng gấp hơn, đem ba đầu quái xà nàng đối mặt kia đánh cho gào thét liên tục. Ba đầu xà kia vốn là không địch lại Liệu Bán Yên, lúc này mới gọi đồng bạn hỗ trợ. Không nghĩ tới nhóm người này tự nhiên lợi hại như thế. Tùy tiện đi ra, hai người liền đỡ được, khiến cho chúng nó ngay cả cơ hội hợp thủ cũng không có. Đại phôi đản, đại phôi đản, người nói đầu nào là con mái, đầu nào là con trống đây. Sư Anh Tuyết lập tức vỗ tay cười nói. Lâm Lạc không khỏi đem ra mặt rút rút. Tiểu nha đầu cả ngày nghĩ ngợi lấy loại vấn đề nhàm chán này. Cái này có thể trưởng thành mới là lạ đấy. Bạn Yên Tỷ là hùng, Nguyệt Nguyệt kia là con mái. Không nghĩ tới, Hư Hải Quỳnh lại đón khẩu. Được rồi, chưa trưởng thành không chỉ một. Tại sao lại như vậy chứ? Sư Anh Tuyết liền vội vàng hỏi. Cái này muốn đoán dù sao cũng phải có căn cứ. Bởi vì thời điểm gặp được nguy hiểm, nhất định là hùng chạy đến trước. Hư Hải Quỳnh thập phần khẳng định nói. Thời điểm ba đầu thối xả kia chạy đến, vì cái gì không phải là hùng đại phôi đạn xuất mã, mà là thư sự tỷ nhảy ra hoài đây chứ. Sư Anh Tuyết nghiêng đầu, nhỏ nhỏ phản bác như vậy. Nàng trời sinh là thích tranh cãi đấy. Cái này rất khó giải thích. Hư Hải Quỳnh lập tức không biết trả lời như thế nào. Bởi vì chúng ta là người, nam nữ không phải hùng mái. Lâm Lạc ngắt lời nói ra. Nói sao? Sư Anh Tuyết oa oa kêu to. Hiển nhiên không hài lòng cái cách giải thích này của Lâm Lạc. Lâm Lạc xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, cười mà nói. Nói xạo cũng là biện hộ, người không phục sao? Mặc kệ ngươi. Sư Anh Tuyết hai tay ôm ngực, một bộ tức giận, nhưng không có một chút đang nguôi giận. Vùng lấy tay Lâm Lạc nói. Đại phôi đản, đại phôi đản. Người nói sư tỷ cùng Nguyệt Nguyệt tỷ, ai xinh đẹp hơn? Tiểu hài tử, chết cái gì chứ? Lâm Lạc có đầu tiểu nha đầu một cái. Oa, đau quá. Sư Anh Tuyết bĩu môi bất mãn nói. Đừng giả bộ đáng thương, sư tỷ người sắp thắng rồi. Lâm Lạc chỉ tay nói. Không chỉ Liệu Bán Yên muốn thắng, Nguyệt Nguyệt cũng đem đối thủ của nàng làm cho ngay cả chống đỡ chi lực cũng không có. Nàng đồng dạng không có thần khí tiện tay, chỉ là dùng pháp tắc hóa làm vũ khí, nhưng mà hình thành hai hỏa diễm trường tiên, dù là lôi trì cuồn cuộn này cũng mơ tưởng áp chế hỏa diễm chi lực đáng sợ kia. Nàng là cửu tinh thần vương, lại đồng thời nắm giữ hơn 20 đạo thần vương pháp tắc, lôi hệ chi lực trong cái lôi trì này lại cực kỳ mỏng manh, ngược lại hỏa diễm chi lực bốc hơi vô hạn. Nếu như ở bên cạnh ao quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện được mực nước đang không ngừng hạ xuống, hơn nữa tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Hai nữ nhân này đều nghẹn lấy một lượng khí không chịu thua, tự nhiên đem chiến lược phát huy đến mức tận cùng của bản thân mình rồi. Cùng hung thú đại chiến, các nàng không cần băn khoăn đả thương, đánh chết đối thủ sẽ dẫn phát hậu quả dạng gì, hoàn toàn có thể thỏa thích phóng thích lực lượng bản thân, đem thực lực đáng sợ của các nàng hoàn toàn tỏa ra. Lại nói, hay cái con quái xà ba đầu kia, tuy cũng chỉ là cửu tinh thần vương nắm giữ ba đạo thần vương pháp tắc, thế nhưng mà gặp được hai người hung ác này cũng chỉ có phần không địch lại rồi. Nhưng không địch lại cùng chết trận, đó là hai việc khác nhau. Chiến lược của Liệu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt ở trong cửu tinh thần vương xác thực có thể xếp hạng đỉnh phong. Nhưng chặn giết một cửu tinh thần vương khác cũng đang ngàn khó, vạn khó. Chỉ cần đối phương một ý chạy trốn thì đó là rất khó để giết chết. Thật giống như hạ giới có truyền thuyết tình đế bất tử. Tại thần giới đã tới cửu tinh thần vương, chỉ cần một lòng muốn chạy trốn, như vậy trừ khi chí tôn tự mình ra tay, nếu không thực sự rất khó giết chết một cửu tinh thần vương đấy. Hai tam đầu quái xà kia đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng thần hình lại bại xuống, hướng về trong huyệt động phóng đi, hiển nhiên là muốn trốn đến bên trong, dựa vào nơi hiểm yếu để mà chống cự. Không có chạy ra, chỉ sợ là hai ba đầu quái xà này cũng không muốn buông tha cho kiện chí bảo trong động kia. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên, từ đỉnh trong thức hải chấn động, hướng hắn truyền tống ra lực lượng huyền ảo không hiểu,

Ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Nguyệt tràn ngập dã tính, xâm lược. Sau khi hai con quái xà kia tử vong, đại lượng tinh khí hướng hắn liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới. Đây chính là cửu tinh thần vương, hơn nữa lại là hùng thú. Lực lượng tích lũy của chúng nó tuyệt đối là đáng sợ, đều nhanh chóng muốn cho Lâm Lạc chống đỡ đến chết. Hắn hấp thụ những lực lượng này vốn là ở vào trạng thái gần như không khống chế được. Nguyệt Nguyệt còn muốn vào lúc đó châm ngòi hắn, không phải là muốn đi tìm chết hay sao? Làm sao có thể dễ dàng chết đi một cách lãng nhách như vậy? Nguyệt Nguyệt dùng ngàn vạn phong tình bày ra, nhưng bị hắn nhìn đến không tự chủ được, hô hấp gia tăng. Thẳng đến ánh mắt Lâm Lạc thu hồi, lúc này mới như trút được gánh nặng, chỉ cảm thấy sau lưng thậm chí phát lên một tầng mồ hôi thật lạnh. Trước đó lần thứ nhất bị hách đến trình độ như vậy là sự tính lúc nào? Nam nhân như vậy mới đủ vị, mới là nàng muốn chinh phục nhất. Hấp thụ qua nhiều tinh khí, Lâm Lạc thật sự thụ không chịu. Lúc này để cho Hư Hải Quỳnh thu lấy dưỡng tâm hũ, hắn xíu một cái, thong một phát tiến vào bên trong. Ô, làm sao lại chạy rồi? Nguyệt Nguyệt còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Dưới gầm trời này như thế nào lại sẽ xuất hiện để chín kiện chi tuần thần khí cơ chứ? Nàng mắt đẹp quét qua, nhìn về phía Điệu Ban Yên cất tiếng nói. Liễu muội muội, người là dâu diếm tỷ tỷ thật khổ công. Không biết người đang nói cái gì? Liễu Ban Yên nhếch đầu lên. Chà chà chà, Liễu muội muội, người cũng không phải là người biết nói dối. Tỷ tỷ cũng là dùng lông mi nghĩ thoáng một phát, đã biết rõ người đang gạt ta rồi. Tuy trong miệng Nguyệt Nguyệt là nói với Liễu Ban Yên như vậy, nhưng hai tay kéo một cái, lại kéo Sư Anh Tuyết đi ngang qua nói. Vẫn là nữ nữ nghe lời nhất, nhanh nói cho tỷ tỷ biết nào. Vâng, nữ nữ đại ma vương đương nhiên là nghe lời nhất. Tiểu nha đầu, việc đáng làm thì phải làm nói. Vậy nữ nữ có bí mật gì cũng biết và sẽ cùng tỷ tỷ chia sẻ có đúng không? Nguyệt Nguyệt hướng dẫn từng bước, một bên lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Liễu Ban Yên, sợ nàng vào lúc nào đó chặn ngang một cước phá hư chuyện tốt của nàng. Lại không nghĩ rằng Liễu Ban Yên căn bản không có ý ngăn cản, chỉ để hướng về trong huyệt động đi đến. Hung thú trấn thủ đã bị giết, kế tiếp tự nhiên phải nhìn xem hai đầu hung thú này chăm sóc đến tột cùng là bảo bối dạng gì. Muốn lừa Sư Anh Tuyết ta ư? Tiểu nhân đầu này là quỷ tinh linh, muốn lừa nàng không chừng là bị nàng lừa nên bị bán đi, còn muốn thành người ta đếm tiền. Lâm Lạc tiến vào dưỡng tâm hũ, chỉ thấy Mã Cẩn Huyền lập tức chào đón dịu dàng nói: "Sư phụ, người thế nào? Sắc mặt giống như có chút là lạ thế." Hắn những ngày này cũng không biết nghe bao nhiêu kiều thê biện hộ cho hành nghịch đồ này. Đừng lúc lễ khí đại thịnh, mặt hắc ám trong nội tâm của hắn lập tức ngẩng đầu, lộ ra dáng tươi cười tà ác, tay phải một cuốn đã kéo lên Mã Cẩn Huyền đi vào phòng nàng. Mã Cẩn Huyền lập tức ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Điều này không khỏi làm nàng đã hừng phấn lại khẩn trương. Đây là lần thứ nhất của nàng, tự nhiên tràn ngập sợ hãi cùng khẩn trương. Nhưng nam nhân như Lâm Lạc lại có nữ nhân nào không yêu. Nàng đã sớm đối với sư phụ tiện nghi này gieo xuống tình ý, tự nhiên thập phần nguyện ý đem mình ra hoàn toàn kính dâng. Nàng là nữ nhân rất có dã tâm, đồ đệ cùng thế tử hưởng thụ đến ân sủng là tuyệt đối bất đồng. Bởi vậy nàng lại tràn ngập hừng phấn, làm cho toàn thân nàng tựa hồ muốn nổ tung. Muốn cầu dẫn sư phụ lên giường, người cái đồ đệ này có nên phạt hay không? Lâm Lạc đem Mã Cẩn Huyên quỳ trên mặt đất, bờ mông tròn trịa cào cào nhấc lên. Vâng, xin sư phụ người trách phạt đồ nhi. Mã Cẩn Huyên yêu kiểu lấy, mắt đẹp như tờ, bên quanh miệng chảy ra một đạo nước miếng, tựa như ảo mộng. Ba một tiếng, Lâm Lạc hất tay lên, tét vào mông nàng một cái. Nữ nhân này mặc váy dài hơi mỏng, đánh tét một cái vào mông. Đương nhiên phải hào hào trừng phạt rồi. Lâm Lạc ba ba đập loạn lên một hồi. Sư phụ, sư phụ. Mã Cẩn Huyền không ngừng lắc đầu bờ mông, sắc đẹp của nàng càng lộ ra vẻ mê ly, hàm răng cắn chặt. Thế nhưng toàn thân nàng đột nhiên một hồi kinh loạn, bản thân của nàng đều cảm thấy vô cùng xuân sắc. Ít nhất nửa canh giờ sau, Lâm Lạc mới hổ cầm một tiếng, ghép vào trên người Mã Cẩn Huyền không động đậy được nữa. Sư phụ, trước kia đồ nhi thật sự là sống uổng phí. Mã Cẩn Huyền thì thảo nói ra. Tuy đây là một câu vuốt mồng ngựa, nhưng Lâm Lạc vẫn là nghe tương đối thỏa mãn. Hắn ỉ quyền ở lại trong thân thể Mã Cẩn Huyên, bàn tay thì vuốt ve bộ ngực của Mã Cẩn Huyên, dù cho hắn đang nằm trên chúng nó. Mã Cẩn Huyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, phát ra tiếng cười liên tiếp. Chuyên tâm một chút, Lâm Lạc bất mãn nói, lúc này nàng rõ ràng còn cảm tưởng sự tình khác, thật sự là quá không tôn sư trọng đạo. Vũ Trần luôn ở trước mặt ta, bày phái đoàn sư tỷ, nhưng lần này ta lại lên làm sư mẫu của nàng, xem nàng còn đắc ý như thế nào. Mã Cẩn Huyền hiến mồi thơm cho Lâm Lạc, dùng tay vuốt lưng hắn. Lòng dạ hẹp hòi. Lâm Lạc lắc đầu liên tục. Tâm tư những nữ nhân này hắn đời này là đừng muốn hiểu hết. Nhưng vụ vật này ở dưới người của hắn không ngừng vặn vẹo. Thế nhưng sư phụ, đồ nhi vừa muốn chết đấy. Mạc Cẩn Huyên phát ra rên rỉ on end. Đem tinh hỏa hai ba đầu xa hoàn toàn là luyện hóa đi. Tu vi của Lâm Lạc có tiến bộ nhảy vọt. Khoảng cách tam tinh thần vương hậu kỳ nhiều lắm là còn khoảng 30 bước. Mà Mạc Cẩn Huyên càng là trực tiếp bế quan. Những năm này, nàng vốn là đạt được chỗ tốt vô số, tiếp cận đến trùng nguyên thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại, chia sẻ đến nhiều lực lượng tích lũy cùng pháp tắc cảm ngộ như vậy đã có được tư cách đột phá. Từ dưỡng tâm hũ đi ra, Hư Hải Quỳnh trực tiếp ném cho hắn bạch nhãn, mà thần sắc của Liệu Ban Yên cũng tương đối bất thiện, cầm một trà cây màu đen cua cua. Dưỡng tâm hũ chỉ là nguyên thần khí, tại sao có thể ngăn cản được mấy thần vương này cảm ứng chứ? Cái này vừa mới đánh xong một trận, liền không thể chờ đợi được đi tìm nữ nhân. Hơn nữa còn là đồ đệ của mình. Cái này tự nhiên để cho Liệu Ban Yên cùng Hư Hải Quỳnh sinh khí. Nhất là Hư Hải Quỳnh, như thế nào cũng là phu nhân cùng Lâm Lạc bái đường chính quy. Như thế nào Lâm Lạc không tìm nàng chứ? Lâm Lạc cười khổ, hỗn độn dung đồ chính là đại bí mật của hắn. Chỉ có những thầy tử của hắn biết rõ. Nếu Liệu Ban Yên, Sử Anh Tuyết có thể biết một chút, nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn biết rõ. Chẳng lẽ là tìm Liệu Ban Yên cùng Hư Hải Quỳnh nói hắn hấp thụ quá nhiều tinh khí, còn có lệ khí cần phát tiết, muốn các nàng phối hợp thoáng một phát à? Cái này không bị hai nữ nhân trở thành sắc ma cầm bạch nhãn, trừng chết mới là lạ. Lâm Lạc mặt dạn mày dày cười cười, tiếp nhận trà cây đèn nhánh kia. Nếu không phải hắn có hỗn độn dung lô, có thể chứng kiến vầng sáng lực lượng, tuyệt đối sẽ cho rằng Liệu Ban Yên tùy tiện ở đầu lấy nhánh cây đến lừa gạt hắn. Đây là cái gì? Hắn quay đầu nhìn Sư Anh Tuyết, còn là tiểu nha đầu tốt nhất. Tuy không có tim, không có phổi, nhưng sẽ không vì chuyện như vậy mà tức giận. Nếu nữ cũng không biết, bất quá cái thứ đồ chơi này còn không có hoàn toàn trưởng thành. Ngày sau đã có thể đạt tới lực lượng tích lũy cấp bậc cựu tinh thần vương. Đến lúc đó lại bị hai đầu thối xạ kia luyện hóa, hợp trở lại, hợp thể nội của chúng. Hai đầu thối xạ kia sẽ vô cùng lợi hại. Sư Anh Tuyết chật chật lưỡi nói ra. Đáng tiếc, đây là lôi hệ thần liệu. Nguyên Nguyệt lộ ra một vẻ thất vọng. Nếu như là hỏa hệ thần liệu mà nói, nàng tuyệt đối sẽ ra tay cầm lấy. Cái kia đối với thực lực của nàng tăng lên cũng không phải là nhỏ tí tẹo đâu. Ồ, đoạn đường này ngươi thu thập nhiều lôi hệ thần liệu như vậy, chẳng lẽ kiện chi tôn thần khí trên người của ngươi là lôi hệ? Thật quái dị. Nếu như vậy mà nói, sao hỏa tự xưng tử đôi nhất mạch truyền thừa kia lại là chuyện gì xảy ra? Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc. Mặc kệ ngươi. Lâm Lạc thu cành cây kia vào trong cơ thể, trực tiếp mở ra hỗn độn dung lô luyện hóa thần liệu này. Nguyên Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run. Cái gia hỏa này như thế nào luôn dùng loại ngữ khí này nói với nàng cơ chứ? Liệu Ban Yên thì hiện lên một dáng tươi cười không thể phát hiện. Nàng cùng Nguyệt Nguyệt cảnh giới giống nhau, thực lực không kém nhau, lại không thể nào thực sự là liều chết chiến một trận. Ai cũng không thể chính thức áp đảo ai. Nhưng Lâm Lạc đã ba phen mấy bận để cho Nguyệt Nguyệt ăn thiệt thòi. Ở Liệu Ban Yên mà nói, tương đương với thay nàng hung hăng xả giận. Nghĩ đến Lâm Lạc trước kia đã từng nói qua muốn truy cầu mình, nàng không khỏi nàng hai gò má phi hồng, lộ ra thái độ thẹn thùng của tiểu nhi nữ. Từ chỗ bắt đầu quái xa được đến thần liệu chính là ba tinh thần vương cấp bậc. Nếu như không phải là bị các nàng Liệu Ban Yên sớm lấy ra mà tiếp tục ở trong huyệt động hấp thu lôi trì chi lực mà nói, tuyệt đối có thể đạt tới trình độ cửu tinh thần vương. Sở dĩ lôi trì này nhìn về phía trên lôi điện chi lực mỏng manh, chính là vì đại lượng lôi hệ chi lực bị khối thần liệu kia hấp thu. Nếu như hoàn toàn hấp thu sạch sẽ mà nói, hắc thụ kia có thể nói cuối cùng cũng sẽ đạt tới cấp bậc cửu tinh thần vương. Tuy hiện tại còn không có đạt đến mức tận cùng, nhưng đối với Đầm Lạc mà nói vẫn là một bữa tiệc lớn. Tu vi vừa mới đột nhiên tăng mạnh, xuất hiện tăng nhiều lần nữa, một lần hành động xung phá tam tinh thần vương hậu kỳ, cách đỉnh phòng cũng không xa. Hắn hết sức hài lòng gật đầu, chỉ cần có một khối thần liệu cấp bậc tứ tinh thần vương, như vậy hắn tất nhiên có thể đột phá đến tứ tinh thần vương. Duy nhất đáng tiếc chính là đây là sản xuất thần liệu ẩn chứa độ cao pháp tắc cũng chỉ có cấp bậc thượng thiên thần đỉnh phong, chế ngự ở thiên địa quy tắc dù thế nào cũng không thể đạt tới cấp bậc thần vương. Bởi vậy Lâm Lạc đối với nắm giữ đổi hệ pháp tắc cũng thủy chung chỉ có thể dừng lại ở thượng thiên thần đỉnh phong. 4 ngày sau, Lâm Lạc chấm dứt bế quan đi khai lôi trì, mà lúc này ba người Điệu Ban Yên đã sớm ở một bên chờ đợi. Tại đây hoàn cảnh ác liệt, thượng thiên thần cũng bị thuấn sát, tuyệt đại bộ phận người trong dưỡng tâm hũ là không thể nào đi ra hít thở không khí. Trừ Liệu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt cùng Hư Hải Quỳnh tam đại thần vương ra, cũng chỉ có quái thai Sử Anh Tuyết mà có thể hoành hành không sợ. để cho người đợi lâu rồi. Lâm Lạc ai nấy cười cười, nói cho cùng Liệu Ban Yên cùng Sư Anh Tuyết đều là cố ý đến cùng hắn. Hắn đương nhiên ôm tương đối cảm kích. Về phần Nguyệt Nguyên cùng Hư Hải Quỳnh, tất nhiên bị hắn hòa đệ bỏ qua, kia đều thuộc về không bời bận tới. Soái đệ đệ, người thần thần bí bí đến tột cùng đã đang làm cái gì? Hơn nữa tu vi của người giống như lại tịnh tiến không ít. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Nguyệt tỏa ánh sáng, nàng hơi có chút đầu mối, nhưng cũng không phải rất khẳng định. Dù sao nàng phỏng đoán quá lớn gan, để cho chính nàng cũng không thể nào có thể cất tiếng được mà tiếp nhận. Có ai có thể thông qua luyện hóa thần liệu đến tăng tiến tu vi đây? Cái này ngẫm lại cũng bị Nguyệt Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng. Lâm Lạc đối với nàng lộ ra một bộ dáng tươi cười như hoa, thế nhưng căn bản không có ý tứ trả lời, để cho Nguyệt Nguyệt thiếu chút nữa bạo tẩu. Nhưng vừa nghĩ tới Lâm Lạc có được năng lực đuổi giết cửu tinh thần vương, Nguyệt Nguyệt cũng chỉ có thể đem răng ngả cắn mạnh. Người ta là chí tôn tương lai đấy. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chỉ là tam tinh thần vương, nhưng ngẫm lại hắc y nhân kia hung hăng can quấy, Lâm Lạc đồng dạng nắm giữ chí tôn thần khí, muốn lộ ra ít xuất hiện hơn rất nhiều. Đi thôi, đi thôi. Sư Anh Tuyết nhảy lên nói, nếu nương ngồi đến, mông cũng muốn mọc rễ cây đây này. Lâm Lạc cười ha ha nói, ta dám đánh cược, người tôi đã thành thành thật thật ngồi nửa nén hương thời gian. Sư Anh Tuyết không có chú ý, thế nhưng khi nói dối, mình nhìn thấu, ngược đã nhai răng cười cười, nắm tay Lâm Lạc chạy tới trước. Nếu có thể, Lâm Lạc muốn ở trong tòa bí cảnh này, trực tiếp tăng lên tới cửu tinh thần vương, thậm chí đạt được đầy đủ tích lũy tiến vào chí tôn vị. Như vậy hắn chính thức có được lực lượng hành tẩu thiên hạ, không cần sợ hãi cái này, sợ hãi cái kia nữa. Đương nhiên yêu cầu này là có chút cao quá. Nhưng đã tới thất tinh thần vương, bát tinh thần vương, dùng Lâm Lạc yêu nghiệt, số lần hắn có thể mượn bổn nguyên pháp tắc của Từ Đỉnh cũng càng ngày càng nhiều. Tin tưởng chỉ cần không phải mấy đại chi tôn điền thủ hướng hắn làm khó dễ, hắn có năng lực bảo vệ tánh mạng cho mình. Tinh Không Lưu ở trong tay Lâm Lạc ăn thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối không có thể từ bỏ ý đồ. Bất quá tên kia còn không biết Lâm Lạc có kỳ thật là cũng có được chi tôn thần khí, nhất định sẽ nghĩ đến tự mình đòi lại thiệt thòi. Trước khi không có ăn đủ đau khổ là sẽ không chuyển lão tử hắn ra. Sự tính mất mặt như thế, hắn làm được sao? Phương diện hỏa ra, ngược lại là không cần lo lắng. Nguyệt Nguyệt cùng bọn họ hỗn đến chung một chỗ. Chỉ cần nữ nhân này đừng trở về khóc lóc kể lể. Nghĩ đến hỏa ra chi tôn cũng không có khả năng xuất thế. Hậu đại chi tôn khác cùng Lâm Lạc không có ân oán gì. Chỉ cần bí mật Tử Đỉnh đừng cho hấp thụ ánh sáng, hắn tạm thời sẽ không lo lắng cái gì hết. Lại để cho Lâm Lạc sinh ra cảm giác áp bách cực lớn, tự nhiên là hắc y nhân có được lôi hệ chi tôn thần khí kia. Hắn ở trong vạn năm sẽ tiến vào thần hoàng, hơn nữa đối với Lâm Lạc có ý quyết giết. Đây mới là nguyên nhân căn bản mà Lâm Lạc gấp gáp muốn tăng thực lực của mình lên như thế. Hy vọng toàn bí cảnh này đừng cho hắn thất vọng. Năm người lại xuất phát đi ra, nhưng chỉ vẹn vẹn mới đi ra hơn trăm dặm, đến nhau nhau cảm ứng được một cỗ thần thức chấn động quét tới, thật là cường đại. Liệu Ban Yên nhắm mắt cảm ứng thoáng một phát rồi nói, là nhân loại, cửu tinh thần vương, Mã Phổ Trai Cả. Lâm Lạc thuận miệng nói, tại đây trừ người này ra, hình như còn không có nhân loại hoặc là yêu tù thứ hai đã đến cấp độ thần vương. Tám phần là hắn. Ở trong lúc nói chuyện này, chỉ thấy phía chân trời, nổ lôi quay cuồng, một đạo thân ảnh đã đưa gấp tới, chính là một đại hán thân cao hơn một trượng, báo mục hổ mũi, cực kỳ là uy vũ. Nhưng càng phong cách là sau lưng của hắn có một vòng tròn. Trên vòng tròn này khảm lấy 7 viên cầu bảo tím đang xì xì xì tản ra âm thanh dòng điện. Wow! Sư Anh Tuyết lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra ý động. Tiểu nha đầu lập tức bay nhào ra, hướng về đại hán kia tùng đi qua, mà thò tay liền hướng vòng tròn sau lưng của đại hán kia nắm lấy, dần có ý tứ mang vào sau lưng của mình khỏe khoang một phen. Lớn mật! Đại hán kia quát tháo một tiếng, lật lên một trường liền hướng Sư Anh Tuyết đập đi qua. Lâm Lạc, Liệu Ban Yên, kể cả Hư Hải Quỳnh, Nguyệt Nguyệt cũng biết Sư Anh Tuyết chính là hư vô chi thần, vẹn vẹn có chi tồn thế gian hoặc là nói tồn tại có được chi tồn thần khí mới có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp, đều là cười mỉm không có ra tay giúp đỡ. Quả nhiên đại hán kia một trường đập qua, trực tiếp từ trong thân thể tiểu nha đầu xẹt qua, nhưng một trảo này của tiểu nha đầu cũng đồng dạng thất bại. Đại hán kia thình lình hóa thành một đạo thiểm điện, phảng phất cũng có được hư vô chi thân. Ồ, ngươi là hậu duệ của Loạn Không Nhất Mạch cả. Đại hán kia kinh hồ một tiếng rồi nói, có thể nói ra bốn chữ Loạn Không Nhất Mạch, cái này tuyệt đối không phải thần vương phổ thông. Những thần vương dựa vào chủ thần khí nhập đạo kia đều cho rằng cựu tinh thần vương mới là lực lượng đỉnh phong thế gian. căn bản không biết phía trên của thần vương còn có bát đại thần hoàng. Bởi vậy mấy người Lâm Lạc đều đã sững sờ. Sư Ánh Tuyết lập tức ra vẻ người lớn, hoành khí mà nói, kẻ cơ bắp, người là người phương nào? Nói chúng ta ngược lại còn có chút sâu xa đấy. Đại hán kia cười lớn, đôi mắt đẹp của Nguyệt Nguyệt xoay chuyển nói, ngươi là hậu nhân của lỗi hệ trí tồn nằm đó sao? Đúng là tiên phụ. Đại hán kia ngạo nghễ nói ra, không cần phải nói, người này là Mã Phổ Trạch. Bất quá không nghĩ tới, hắn thật sự là hậu đại của lỗi hệ trí tồn năm xưa. Chỉ là trí tôn vẫn lạc, thần vương pháp tắc hắn giao phó đi ra ngoài sẽ bị thiên địa thu hồi. Chẳng lẽ Mã Phổ Trạch là đạt được một kiện lỗi hệ chủ thần khí lần nữa tiến vào thần vương? Hắn là nhi tử lỗi hệ thần hoàng, tất nhiên trời sinh thần hỏa lôi hệ đại đạo. Thế nhưng mà đạt được chủ thần khí nhận chủ cũng không có tưởng tượng. Cùng sự anh tuyết đồng dạng, Mã Phổ Trạch cũng có được năng lực đặc thù, có thể hóa thân thành tia chớp. Cái này cũng không bởi vì bất đi thần vương vị mà thay đổi. Chính vì sự anh tuyết vẫn chỉ là hư thần lại có thể để cho cựu tinh thần vương cũng dường mắt ra mà nhìn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Liệu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt, Hư Hải Quỳnh đều đã biểu lộ nghiêm túc, nhào nhào ôm quyền cất tiếng nói. Loạn Không Bồn Hạ Liệu Ban Yên bài kiến Mã Thế Huynh. Hỏa Linh Môn Hạ Nguyệt Nguyệt bài kiến Mã Thế Huynh. Hậu Nhân Bằng Tình Nhất Mạch Hư Hải Quỳnh bài kiến Mã Thế Huynh. Mã Phổ Trạch cũng là thần sắc nghiêm túc thì lễ nói. Tiểu Huynh lúc này ẩn cư gần băng nguyên kỷ, đã hoàn toàn cùng ngoại giới dứt bỏ tiền hệ. Trước kia không có nhận ra thân phận của mấy vị, kính xin chớ trách. Mã Thế Huynh, lệnh tôn đích tột cùng là vẫn lạc như thế nào? Hư Hải Quỳnh nhịn không được, hiếu kỳ hỏi, đó là một cọc án chưa giải quyết. Mấy vị trí tôn cũng đã cho tới bây giờ đều tránh không nói chuyện này. Ngay cả Liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều lộ ra lo lắng, lắng nghe chỉ sắc. Các nàng cũng đồng dạng hiếu kỳ. Mã Phổ Trạch cười khổ một tiếng rồi nói, Tiểu Huynh cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên tầm đó mất đi cảm ứng đối với tiền phụ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nằm đó đến tột cùng phát sinh chiến đấu như thế nào, đúng là để cho một gã trí tôn vẫn lạc. Phải biết rằng ngay cả thần vương cũng có danh xưng bất tử, lại huống chi là trí tôn thần hoàng là không bất tử sao được. Chỉ cần thần hoàng muốn chạy trốn lấy mạng sống, thế gian lại có ai có thể giết được bọn hắn. Kẻ cơ bắp, người trốn ở chỗ này làm gì? Sư Ánh Tuyết không hiểu tự ẩn hay không tự ẩn gì, lập tức cất tiếng hỏi. Mã Phổ Trạch có chút trầm ngâm, tự hồ không muốn nói. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, Mã Huỳnh đại khái là cho rằng chỗ trí tôn thần khí sinh ra đời, kiện đôi hệ trí bảo kia ở chủ nhân vẫn lạc sẽ trở về nơi đây, chờ đợi người thừa kế phải không? Ánh mắt của Mã Phổ Trạch đảo qua Lâm Lạc, trên mặt lộ ra một tia không vui. Các nàng Liệu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt có thể cùng hắn ngang hàng ở chung, chính là vì thân phận các nàng, không phải đệ tử là hậu nhân trí tôn, so với vương tử chán nản như hắn, cao quý hơn nhiều. Nhưng Lâm Lạc lại là cái thứ gì? Lại chỉ là tam tinh thần vương, cho rằng cũng dám gọi hắn là Mã Huynh, còn có một điểm tôn ti hay không đây? Nhưng xem Điệu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt đều không có ý tứ quát tháo, Mã Phổ Trạch cũng chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Dù sao, hắn hiện tại là vương tử chán nản, không có gì để cho hắn cứng rắn. Nhưng hắn cũng không để ý đến Lâm Lạc, điểm ấy ngạo khí hắn vẫn có. Mã Thế Huynh một bậc ẩn cư tại đây, cũng không biết trước đó vài ngày phát sinh đại sự gì. Liệu Ban Yên gật gật đầu nói ra, đó là đại sự gì? Bỗng nhiên Mã Phổ Trạch ngẩng đầu nhìn Liệu Ban Yên, đột nhiên có một chút loại dự cảm dường như không tốt. Kiện lôi hệ trí tôn thần khí kia xuất thế, hơn nữa ở một nguyên kỷ trước đã có tần chủ nhân, lần này nếu không phải người nọ tiến vào thần vương dẫn động khí tức trí tôn thần khí, tất cả mọi người còn muốn thề man không biết đấy. Nguyệt Nguyệt tiếp lời cất tiếng nói, cái gì? Mã Phổ Trạch như gặp phải lôi hệ, khiếp sợ đến đờ đẫn im mặt. Năm đó phụ thân hắn vẫn lạc, Mã Phổ Trạch lo lắng cường giả để cho phụ thân vẫn lạc kia sẽ đuổi giết mình. Kinh nghiệm một đoạn thời gian hoảng sợ, về sau lại đạt được một kỳ ngộ, lần nữa tiến vào thần vương, mà hắn là người có dã tâm, cũng chưa đủ ở một lần nữa trở lại cửu tinh thần vương, mà là muốn tái tiến một bước. Hắn bắt đầu tìm kiếm kiện chi tồn thần khí vốn thuộc về Mã gia kia, lại càng lo lắng cho tánh mạng của mình, liền trốn đến nơi thần khí sinh ra đời, tưởng tượng lên một ngày kiện thần khí kia sẽ về lại nơi đây. Bởi vì là nhi tử của thần hoàng, bên trong huyết mạch của hắn cũng dính một tia khí tức của chi tồn thần khí, hoàn toàn có thể đem cấm địa trong mắt người khác trở thành hậu hoa viên nhà mình. Gần ba nguyên kỳ thời gian trôi qua, hắn rốt cuộc cũng trở lại cửu tinh thần vương đỉnh phong, lòng tự tin cũng bành trướng lên, lại không nghĩ rằng đột nhiên lại được tin tức kiện chi tồn thần khí kia đã nhận chủ. Ở Mã Phổ Trạch nghĩ đến, hắn chính là nhi tử thần hoàng, trong cơ thể trời sinh chảy xuôi theo huyết mạch tiếp cận đôi hệ đại đạo nhất, chính là người có đủ tư cách kế thừa từ đôi chủy nhất. Nhưng sự thật lại mở cho hắn một thiên đại vui đùa, đem hy vọng của hắn xé cho nát bấy. Thiên hạ ba đại chí tôn thế gian chỉ định, ai không muốn trở thành tồn tại như vậy? Mã Phổ Trạch thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Tin tức này với hắn mà nói tuyệt đối là bị đả kích lớn. Lâm Đặc nắm sự anh Tuyết đến, ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Tiểu nha đầu lập tức cười hì hì nói ra. Kẻ cơ bắp, cho nương nương nhìn xem chu thần kích của ngươi có được không? Nương nương còn chưa từng gặp qua. Cái này... Mã Phổ Trạch lộ ra một tia do dự. Trong ánh mắt lại có một đạo hùng quang hiện lên. Nhưng chỉ là cái biểu lộ này cũng đã cho Lâm Lạc đáp án vốn biết. Mã Huỳnh, ngươi không có chủ thần khí phải không? Lâm Lạc mỉm cười, trong nội tâm tràn ngập cuồng hỉ, không nghĩ tới rõ ràng có thể ở chỗ này đạt được tin tức của Trần Vạc thứ 8. Đúng vậy, Mã Phổ Trạch đã không có chủ thần khí, như vậy hắn cũng chỉ có thông qua hai cách tiến vào thần vương, Tử Lôi Chùy hoặc Trần Vạc thứ 8. Nếu như là Tử Lôi Chùy mà nói, cái kia trực tiếp nhận hắn làm chủ là được. Huống hồ kiện chí tôn thần khí kia là ở Cực Thiên Hải. Nếu Mã Phổ Trạch biết rõ cũng sẽ không thủ tại chỗ này. Như vậy chỉ có cách thứ hai thôi. Hắn đặt đựng Chân Vạc thứ 8 truyền thừa, đồng dạng phụ sứ mạng tìm kiếm tử đỉnh. Nhưng cùng Bình Hạ Vương đồng dạng, hắn căn bản không có đem sứ mạng như vậy coi là chuyện quan trọng. Không, không có khả năng. Mã Phổ Trạch lộ ra thần sắc biến đổi điên cuồng. Từ đó truy làm sao có thể đã xuất thế. Hắn rõ ràng đạt được nó truyền thừa như vậy. Nếu không, tại sao có thể tiến vào thần vương? Mặc dù hắn không có tiếp xúc đến kiện chi tôn thần khí kia, lại đó là kiện thần khí kia đang khảo nghiệm hắn, tìm kiếm tồn tại có ký tức được giống thần khí kia. Hắn là lý giải như thế này. Từ đôi chùy trong chiến đấu vỡ vụn, mà hắn chỉ cần tìm được mảnh vỡ còn sót kia, thì là có thể đạt được chi tôn thần khí này nhận chủ. Bởi vậy qua nhiều năm như vậy, hắn một bực ở chỗ này tìm kiếm. Ở hắn nghĩ đến, địa phương mảnh phiến tử đôi chùy này có khả năng xuất hiện chính là ở chỗ này đây. Đương nhiên một nguyên nhân khác hắn giấu ở chỗ này cũng là bởi vì e ngại cường giả giết phụ thần hắn kia. Bạn nhất muốn tới trảm thảo trừ căn thì thế nào? Mấy người kia nhất định là lừa gạt hắn. Từ đôi chùy đã nghiền nát, làm sao lại có thể nhận ai làm chủ được? Bọn hắn nhất định là muốn lừa gạt hắn nói ra mảnh vỡ từ đôi chùy hạ lạc ở đâu, sau đó cướp đoạt cơ duyên tiến vào thần hoàng của hắn. Địch thị là như thế. Mã Phổ Trạch bỗng nhiên tầm đó hùng quang đại lộ. Trong ánh mắt nhìn về phía năm người Lâm Lạc tràn đầy sát khí. Chi tôn thần khí, đây chính là cơ duyên lớn nhất dưới đời này. Nếu như có thể mà nói, hắn ngay cả lão tử hắn cũng dám giết. Mà năm người này rõ ràng dám đánh chủ ý đại cơ duyên của hắn. Cái này tự nhiên là để cho hắn động sát cơ. Các người làm nhục ái tử của ta trước, về sau lại gạt ta. Thường cho rằng tiên phụ vẫn lạc, Mã gia có thể mặc người ta chém giết sao? Mã Phổ Trạch đằng đằng sát khí nói ra. Các nàng Liễu Bán Yên cũng không biết hắn ở trong nháy mắt rõ ràng trải qua nhiều ý niệm trong đầu như vậy, càng là một kết luận tự cho là đúng đều lộ ra giật mình. Đi chết đi! Mã Phổ Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, một trường phóng ra hướng về năm người đồng thời cuốn tập mà đi. Có gan đớn mật! Liễu Bán Yên mắt vượng trợn lên, trong tay dương pháp tắc chỉ kiếm hướng về Mã Phổ Trạch gọt đi qua. Các người đều phải chết! Mã Phổ Trạch đành lạnh nói trong một câu. Hắn có thể xa xa lý giải tình huống bí địa này so với Lầm Lạc tại đây chính là tiền địa bí cảnh bao hàm dưỡng dục chi tôn thần khí, phong tỏa bất luận thần thức càn quét gì xung quanh. Nếu như các nàng Liễu Bán Yên chết ở chỗ này, dù là hỏa linh chi tôn, loạn không trì chủ, thần long chi hoàng thì cũng chỉ có biết Đổ Nhi, con cái, hậu nhân của mình đã chết, nhưng không cách nào biết rõ được đến tột cùng đã chết ở đâu và là do ai giết. Bởi vậy hắn không chút do dự lộ ra vẻ dữ tợn. Bất luận người nào muốn cướp đoạt cơ duyên của hắn đều là tử địch của hắn. Mã Thế Huỳnh, người thật quá mức đấy. Nguyệt Nguyệt lạnh lùng mắng ra một câu. Đáng tiếc, ba người các ngươi là túi da xinh đẹp. Không sao, đợi bổn toàn luyện thành thi cơ, đồng dạng có thể vui đùa. Mã Phổ Trạch phát ra tiếng cuồng tiếu. Lâm Đặc đột nhiên có loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Đứa con kia của ngươi sẽ không phải là ngươi cùng hùng thú sinh ra đấy chứ. Lời vừa nói ra, trong đôi mắt của Mã Phổ Trạch lập tức phun ra một đạo xấu hổ và giận dữ. Quả nhiên là thế. Bởi vì Mã Phổ Trạch sợ hãi bị cường giả kia trảm thảo trừ căn, một bực trốn ở nơi này. Nhưng nơi này ngay cả thần vương cũng không dám đơn giản giao thiệp. Sau khi Mã gia nhất mạch suy sụp, tại đây càng là không thể nào có người tiến vào chiếm giữ. Mà suốt bằng nguyên kỷ, hắn lại thế nào chịu đựng được tịch mịch như thế. Nhưng căn bản không dám đi ra, phát sinh chút sự tình mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được cũng có thể lý giải. Điệp Ban Yên tam nữ đồng thời lộ ra thần sắc, đã khiếp sợ, lại buồn nôn. Quả thực có loại khó chịu, bị Mã Phổ Trạch nhìn lên một cái cũng rửa không sạch. Các người khinh người quá đáng. Mã Phổ Trạch vừa thẹn vừa giận thét lên một tiếng, khuôn mặt trong hồng mang sắc, thế nhưng trong hắc mang tím, đặc sắc đến trình độ tột đỉnh. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, chỉ có thể chính ngươi làm, người khác nói cũng không được sao. Hỗn trướng tiểu tử, bổn tọa trước giết ngươi. Mã Phổ Trạch gào thét như sấm, tay phải run lên, đã nhiều thêm một cái chương toàn thân màu xanh lam, thân hình bay múa hướng về Lâm Lạc giết đi qua, cố tình gây sự. Liêu Văn Yên hừ lạnh, pháp tắc chỉ kiếm diễn hóa hướng về Mã Phổ Trạch chém qua. Chỉ nghe loảng xoảng mấy tiếng, Mã Phổ Trạch giờ bích trường ngăn cản, kiếm trường tấn công phát ra một tiếng vang vô cùng thanh thúy, một đạo điện quang hiện lên, pháp tắc chỉ kiếm của Liêu Văn Yên rõ ràng nhao nhao vỡ vụn. Ánh mắt của Mã Phổ Trạch sầm lãnh, tay phải chấn động, Liêu Văn Yên lập tức bị hắn chấn lùi trở về, thân hình của hắn không ngừng tiếp tục hướng về Lâm Lạc bước đi qua. Trong ánh mắt lộ ra sát khí không thể áp chế. Nguyệt Nguyệt cũng phi thần ra, mau dừng tay. Mã Phổ Trạch cũng không để ý tới chút nào, thân thể quỷ dị thoáng bột phát, hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp xuyên qua phòng ngự của Nguyệt Nguyệt, tiếp tục thẳng hướng Lâm Lạc. Hắn là thần hoàng chi tử, có được đại năng lực như sự anh tuyết, tinh không lưu. Liền qua hai đại cửu tinh thần vương phong tỏa, lúc này đã không có người nào có thể ngăn cản hắn đuổi giết Lâm Lạc. Mã Phổ Trạch, không muốn chết thì dừng tay. Liễu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt đồng thời kêu lên. Không muốn chết thì dừng tay ư? Mã Phổ Trạch cười lạnh, cho rằng Lâm Lạc đã chí tồn sao? Hắn tay phải một cuốn, bích trường như là lưỡi dao hướng về cổ của Lâm Lạc lột bỏ. Đây chính là bảo vật mà hắn ở một nguyên kỷ trước đạt được, có được lực lượng cấp bậc cửu tinh thần vương, phối hợp với bản thân hắn nắm giữ thần vương pháp tắc, chỉ cần vì hắn oanh trúng, dù là thần vương trung chi vương như Liễu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt cũng sẽ trọng thưởng đấy. Trước hết diệt Lâm Lạc đi, để đem Liễu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt chế thành thì cơ. Thực lực hai nữ này quá mạnh mẽ, chỉ có thể bạo liễm thiền trần. Về phần nha đầu hải tộc kia, ngược lại đã có thể đùng người sống, cực kỳ hưởng thụ một phen. Mặt chiêng đã gọt đến cổ của Lâm Lạc, Mã Phổ Trạch lộ ra một dáng tươi cười khát máu. Nhưng mà tạp tạp mấy tiếng, bịch chiêng nhào nhào nghiền nát, giống như là bùn cát chế thành, lạnh rùng phiêu đình. Làm sao có thể? Mã Phổ Trạch phát ra một tiếng kinh hồ tràn ngập kinh ngạc, như là xì ngốc. Cái này mặc dù chỉ là thiên thần khí, nhưng ẩn chứa lực lượng lại đạt tới trình độ cửu tinh thần vương, độ bền bỉ cũng như thần thể của cửu tinh thần vương không thể phá vỡ. Mà cái này còn chưa kết thúc, một cỗ lực lượng kỳ dị từ bích trường kéo dài đến trên tay của Mã Phổ Trạch. Trong nháy mắt như vậy, ngón tay của hắn rơi xuống, sau đó là cánh tay, bả vai lan tràn hướng toàn thân của hắn. Mã Phổ Trạch dùng thần thức phát ra một tiếng gào thét thống khổ điên cuồng, lôi quang lóe lên, thần hồn của hắn bám lên thần hạch, lập tức lấy đây là căn bản, dài ra nội tạng, thần thể, tứ chi và đầu lâu. Dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, cách nghĩ duy nhất của Mã Phổ Trạch là chạy trốn. Bổn nguyên pháp tắc, đây tuyệt đối là bổn nguyên pháp tắc, nếu không tuyệt đối không có khả năng để cho hắn không hề có chống cự chỉ lực. Nếu như không phải đối phương không có hạ sát thủ, hắn vừa rồi chắc chắn đã chết. Thần hạch không xấu, đó là đối với phía dưới thần vương, ngay cả thần vương cũng có thể oanh diệt thần hạch. Như vậy, huống chi là thần hồn chí tôn thần hoàng. Người lại động một ngón tay, hữu tử vô sinh. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, hắn không có giết Mã Phổ Trạch, chính là vì hắn trước muốn hỏi ra chỗ chân vạc thứ 8. Mã Phổ Trạch kinh sợ, có lẽ hắn đã từng là người không biết sợ, một đời tiên kiêu tùng hoành thiên hạ. Thế nhưng mà theo phụ thân vẫn lạc, hắn trở nên nhát gan, nếu không cũng sẽ không biết ở nơi này trốn gần ba nguyên kỷ. Hắn khẳng định Lâm Lạc có được đại năng lực diệt sát hắn, nào còn dám động một sợi lông, chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Mồ hôi lạnh tầng tầng đi xuống đất, phảng phất từ trong nước mới vớt ra. Chứng kiến bộ dạng này của hắn, Liễu Ban Yên tam nữ đều lộ ra xem thường chỉ sắc. Đánh không lại người ta không có việc gì, thế nhưng mà sợ đến loại trình độ này còn có tu thần đạo gì chứ? Người đã từ đâu đạt được thần vương truyền thừa? Lâm Lạc đi thẳng vào vấn đề cất tiếng nói. Mã Phổ Trạch sững sờ, lập tức do dự. Hắn tự nhiên có ngạo khí của hắn, giờ phút này lộ ra hoảng sợ như thế, ngược lại cũng có cố ý yếu thế. Chỉ cần tránh được kiếp nạn này, hắn còn đang nằm mơ có thể đạt được chi tôn thần khí. Chỉ cần thành tựu thần hoàng, cái kia đã bị bất luận khuất nhục gì đều có thể lấy trở lại. Nhưng Lâm Lạc mới mở miệng đã hỏi bí mật trọng yếu nhất trong lòng của hắn. Cái này để cho hắn phản ứng thế nào mới tốt đây? Nói, hắn cảm tâm sao? Không nói, hắn lại là người thấy chết không sờn, ta bị gãy chứ không chịu cong sao? Lâm Lạc bình thản tay phải giơ lên, chỉ là chỉ vào Mã Phổ Trạch. Ta nói. Mã Phổ Trạch vội vàng hoảng sợ nói, dũng khí bất khuất, hắn đã từng có sớm ở trong bàng nguyên kỳ ẩn núp tiêu hào sạch sẽ. Đó là lúc ta chạy trốn ở trong bột kẽ nứt không gian, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa. Ở đâu? Lâm Lạc bất động thanh sắc nói, miễn cho đối phương phát lên tâm tư co ke ma cả. Mã Phổ Trạch đã lùi một bước, cũng sẽ không ngại mà chú ý lùi bước thứ hai. Bước thứ ba, cơ hội chỉ là do sự thoáng bột phát, hắn liền đem mình đạt được thần vương truyền thừa trải qua từ đầu chí cuối, một lần nói ra hết sạch. Lâm Lạc đối với quá trình này, kỳ thần không có hứng thú, địa điểm cụ thể mới là hắn quan tâm nhất. Hắn vừa tâm niệm động một cái, một đạo lôi hệ pháp tắc oanh ra, Mã Phổ Trạch căn bản không có bất luận chống cự chi lực gì, liền triệt để biến mất khỏi thiên địa. Loại người này không giết mà nói, chỉ biết lưu lại hậu hoạn vô tận. Mã Phổ Trạch đối với nắm người Lâm Lạc động sát cơ, nhưng vậy Lâm Lạc cũng không phải người nhân từ đương tay, không có khả năng coi như không có việc gì phóng hắn rời đi. Nhưng loại cầu tinh thần vương này là không thể xem thường, ăn từ một nơi bí mật gần đó phát động đánh lén mà nói, bằng thực lực bây giờ của Lâm Lạc thật đúng là không nhất định có thể may mắn thoát khỏi. Chính diện giao phòng, Lâm Lạc còn có thể thong dong sai khiến Tử Định sáng tạo pháp tắc, một lần hành động đánh tan đối thủ. Nhưng giữa hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, Mã Phổ Trạch thật muốn không mặt mũi tiến hành đánh lén, Lâm Lạc 89 phần 10 là sẽ trúng chiêu. Lâm Lạc cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình đến bốc lên loại phong hiểm không có chút ý nghĩa nào như vậy. Bất quá, đường đường cựu tinh thần vương, hơn nữa vẫn là nhi tử chí tôn ngày xưa, lại dễ dàng bị giết như thế, vẫn là cho tam nữ Liệu Ban Yên vô cùng rung động. Cũng chỉ có Sử Ánh Tuyết không có tim không có phổi ở một bên gặm đồ ăn vặt. Ở trong suy nghĩ của tiểu nha đầu, tuy Lâm Lạc rất xấu, nhưng lại tuyệt đối sẽ không đối với nàng có ác ý gì, nàng lại có cái gì phải sợ hãi. Người thực sự có chí tôn thần khí. Nguyên Quyền đột nhiên chỉ hướng Lâm Lạc, trên khuôn mặt vũ mị che kín khiếp sợ. Trước kia, hai cái con xà cấp bậc cửu tinh thần vương bị Lâm Lạc đuổi giết, nàng dù sao cũng không có chứng kiến Lâm Lạc tự mình ra tay, mà là sau đó theo phản ứng của Liệu Ban Yên mới đoán được một hai, kinh ngạc sao có thể vượt qua hiện tại. Nàng mạnh mẽ nhảy lên, không có khả năng, không có khả năng, bảy đại chí tôn đều còn tại nhân thế, lôi hệ chí tôn thần khí thì bị sắc quỷ kia lấy đi, người làm sao có thể còn có một kiện chí tôn thần khí khác chứ? Đây là sự tình mà nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, những ngày này làm nàng suy nghĩ đến bạc cả tóc. Lâm Lạc không có công phu để ý tới nàng ta, vẫy tay, tàn phiến bích chiêng kia nhào nhào bay vụt hướng trong tay hắn. Tuy bị bổn nguyên pháp tắc phá hư nghiêm trọng, xói mòn đại bộ phận lực lượng tinh hoa, nhưng con kiến tùy nhỏ cũng là thịt, hắn sẽ không lãng phí. Chặt chặt cha, xoái đệ đệ người thực sự có cá tính, tỷ tỷ rất thích. Quyệt Quyệt đột nhiên khanh khách cười nói, tỷ tỷ quyết định muốn gả cho ngươi. Lâm Lạc, Hư Hải Quỳnh, Sư Anh Tuyết đồng thời phun ra, mà Liệu Ban Yên thì là mặt màng sát khí nhìn về phía nữ nhân vừa mới miệng ra lời nói kinh thế hai tộc kia. Đừng có dùng ra ánh mắt ngưỡng mộ này nhìn xem tỷ tỷ, nữ nhân yêu không phải thường tình ư, chẳng lẽ không cho tỷ tỷ ưa thích ai sao? Nguyệt Nguyệt mặt không đổi sắc nói ra, nhưng thiệt thòi nàng còn có thể trấn định như thường. Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống, hắn muốn luyện hóa tản phiến thần khí vừa mới đạt được. Sau khi đánh nát, mỗi qua một hơi thời gian, lực lượng này sẽ xói mòn nhiều một phần. Nghe nữ nhân kia nói ẩu nói tả, còn không bằng nắm chặt thời gian luyện hóa bảo bối này. Liệu Ban Yên đối với Nguyệt Nguyệt suy một tiếng, chặt chặt cha, liệu bội bội ghen sao? Nguyệt Nguyệt cười khảnh khách. Nam nhân như soái ca ca đệ đệ này lại là có nữ nhân nào có thể không động tâm chứ? Nam nhân tốt như vậy, liệu bội bội muốn một người độc hưởng cũng quá ngang ngược rồi. Liệu Ban Yên cũng không có da mặt dày như nàng, lập tức bị nàng nói đến mặt đỏ tới màng tai. Một đôi mắt vượng hùng hằng nhìn chăm chăm vào Nguyệt Nguyệt, tùy thời có thể ra tay. Chà chà chà, bị nói trúng tâm sự sao? Nguyệt Nguyệt nhõng nhẽo cười như hoa. Gần kề chỉ là nửa ngày thời gian, Lâm Đặc đã đem mảnh vỡ bích trường kia hoàn toàn luyện hóa. Nhưng tốc độ luyện hóa càng nhanh, nói rõ trong đó ẩn chứa lực lượng cũng càng ít. Sừng sốt để cho cảnh giới của hắn dừng lại ở tam tinh thần vương đỉnh phong. Khoảng cách đột phá chỉ còn một tia tích lũy. Đương nhiên ở trong đó còn có tác dụng tinh khí cả đời của Mã Phổ Trạch. Nhưng nhân trì tinh khí cuối cùng là không thể so sánh với thần liệu cùng giai. Nếu không một khối thần liệu cấp bậc cựu tinh thần vương đủ để cho hắn sau khi đột phá bay thẳng đến tứ tinh thần vương trung kỳ. Lâm Lạc thở dài, bất quá chỉ cần có thể ở chỗ này tìm đến một kiện thần điệu hoặc là thần khí, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến tứ tình thần vương. Soái đệ đệ, Nguyệt Nguyệt bay vút tới, cũng trốn đến phía sau hắn, dùng ngăn cản Liễu Ban Yên phẫn nộ truy đến. Nhanh giúp tỷ tỷ quyền nhủ phong bà nương kia nào. Nghe được Nguyệt Nguyệt cho mình ngoại hiệu mới, Liễu Ban Yên không khỏi càng thêm phẫn nộ, pháp tắc chỉ kiếm trong tay chớp động càng rừng rực. Người cùng một người mê trai, so đó cái gì chứ? Lâm Đạc hướng Liễu Ban Yên quyền nhủ. Trong ánh mắt của Liễu Ban Yên không khỏi lộ ra một tia an ủi chỉ sắc. Thật đúng là gật gật đầu, đem pháp tắc chỉ được tán đi. Hai chân bột bàn lờ lửng ở giữa không trung, nhắm mắt dưỡng thần. Soái đệ đệ, người lại dám nói tỷ tỷ mê trai hả? Nguyệt Nguyệt ở sau lưng Lâm Lạc nói ra, trong giọng nói ngậm lấy một tiếng nguy hiểm. Ta cảnh cáo người không nên làm ẩu làm tả, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả đấy. Lâm Lạc cũng không quay đầu lại đâu. Nguyệt Nguyệt một ngụm oán khí, lập tức giấu ở trong bụng không phát ra được. Tuy Lâm Lạc vẫn chỉ là tam tình thần vương, nàng duỗi đầu ngón tay là có thể đơn giản bóp chết. Thế nhưng mà, đối mặt bổn nguyên pháp tắc của Lâm Lạc, nàng cũng đồng dạng yếu ớt như là một miếng băng mỏng thôi. Hai người đều giống như có được công kích mạnh nhất trên thế gian, nhưng đồng thời cũng là võ giả phòng ngự yếu nhất. Chỉ cần lẫn nhau ra tay, khẳng định là kết cục đồng quy vu tận. Nàng cùng Lâm Lạc cũng không phải sinh tử oan gia, có thật yếu não đến mức này sao? Vì cái gì người luôn trợn mắt đối với ta như vậy? Nguyên Nguyệt đột nhiên biểu lộ ra thay đổi, một bộ là vợ bé thụ ủy khuất mà nói. Người ta ở đâu đắc tội với ngươi, người lại hùng răng với nhân gian như vậy chứ? Lâm Lạc không khỏi toàn thân một hồi run rẩy. Cái này cũng chán đến mức quá mức, để cho toàn thân hắn đều nổi lên một tầng da gà. Nhưng quản hãy nói, Nguyên Nguyệt vốn là vô vật bách mị thiên kiều, lại tận lực làm lũng, thật là lão công cúi xuống cũng muốn tìm đập thình thịch. Đừng có dùng đại giọng điệu có thể buồn đồn chết người này nói chuyện với ta. Hắn vội vàng nói, soái đệ đệ, ngươi nhìn ngươi có tiền đồ, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn như vậy, toàn thân đều lộ ra nam tử chi khí. Tỷ tỷ lại xinh đẹp phong tình vãn trùng như vậy, chúng ta là một đôi rất xứng đôi. Nguyệt Nguyệt phảng phất như nữ lang thiền biến, lại đổi về bộ dáng nguyên lai. Có chào hàng như vậy sao? Làm sao lại thủ thiền đến như vậy cơ chứ? Lâm Lạc không khỏi trừng mắt, cái này là đồ đệ thần hoàng hay là chuyện đảm sinh ý bà mai? Hơn nữa đối tượng chào hàng vẫn là bản thân của nàng. Thế nào, cần nhắc tỷ tỷ thoáng một phát chưa? Nguyệt Nguyệt vứt cho Lâm Lạc một cái mị nhãn. Hắn bạch phần mình như là một vùng xuân thủy, nhộn nhạo rung động, mê người vạn trùng. Bật qua tỷ tỷ cùng nàng là đối đầu, ngươi chỉ có thể tuyển một người, làm ngươi không thể có lòng tham. Nàng lập tức lại nên nói một câu. Lâm Đạc bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn xem nàng. Đối với nữ nhân đã không biết cảm thấy thẹn là vật gì này, hắn ngay cả khí lực chỉ trích đối phương cũng không có. Chà chà chà, hiện tại nếu chúng ta là người một nhà, soái đệ đệ có thể đem bí mật nói cho tỷ tỷ ta không? Kiện chí tôn thần khí kia của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nguyệt Nguyệt cuối cùng nhịn không được, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Đây mới là mục đích chính thức của nàng ta sao? Lâm Đạc cười ha hả nói, muốn biết à, cái kia trước mái đường trở thành con dâu Lâm gia ta, thời điểm động phòng hoa trúc, người tự nhiên biết rõ. Liệu bạn Yên bỗng nhiên trợn mắt, hướng Lâm Đạc bắn xuyên qua một ánh mắt lăng lệ và ác liệt, sát khí bơi phần. Lâm Đạc giật mình, hắn là xác định cùng với khẳng định Nguyệt Nguyệt chỉ là vì dụ hắn nói ra bí mật. Lúc này với phản ánh đối phương một cái như vậy, thần hoàng chi đồ thực sự tùy tiện như vậy sao? Nếu thật là người như vậy, lại có tư cách bị vị hỏa gia chi tôn kia thu làm đồ đệ. Đồ đệ cùng hậu đại là không giống nhau. Hậu đại không có lựa chọn khác, sinh hạ ra thế nào là dạng thế đó. Nhưng đồ đệ nhất định sẽ chọn nhân phẩm, tư chất đều tuyệt đối thỏa mãn, nhất là đối với những chi tôn kia mà nói. Nguyệt Nguyệt cũng cười cười nhìn xem Lâm Lạc nói, soái đệ đệ, ngươi thật sự là càng ngày càng để cho tỷ tỷ cảm thấy hứng thú. Rất tốt, càng để cho ý chí chiến đấu của tỷ tỷ ta cũng bắt đầu thiêu đốt. Chờ coi à, tỷ tỷ nhất định sẽ làm cho người quỳ rạp dưới váy của ta, cúi đầu xưng thần. Đồng dạng là chí tôn tương lai, Lâm Đạc cùng hắc y nhân kia đã bất đồng cỡ nào. Sự so sánh này có thể nhìn ra song phương chênh lệch, mà có thể chinh phục một chí tôn tương lai, đây cũng là một sự tình làm lòng người say mê cỡ nào. Mắt đẹp của Nguyệt Nguyệt mang chút mềm mông, nhìn xem Lâm Lạc và có một loại rầm rộ phấn chấn trước đó chưa từng có. Liễu Ban Yên cuối cùng nhịn không được lại phát ra một tiếng hừ lạnh. Liễu muội muội, người hừ cái gì chứ? Nguyên Nguyệt ý chí chiến đấu bởi phần nhìn về phía Liễu Ban Yên. Liễu Ban Yên không cam lòng yếu thế lại trừng mắt đi qua. Một ánh mắt chạm nhau, bỗng nhiên bùng lên hỏa hoa cương liệt. Đặc sắc thật. Sư Anh Tuyết từ trong lòng hư hải quỳnh mở ra mấy quả móng vuốt gặm đến vỏ dừa bay loạn. Trời ơi! Hư hải quỳnh liên tục gật đầu. Hai người đã ở một bên xem náo nhiệt thật lâu. Trên mặt thứ 8 Hạ Lạc đã biết rõ chỗ nào. Kế tiếp là lập tức đi tìm thôi. Không không không. Lâm Đặc lập tức lắc đầu. Hắn không có thể xác định khi chân vạc thứ 8 cùng Từ Đỉnh dung hợp, Từ Đỉnh hoàn toàn chữa trị đến tột cùng sẽ khiến oanh động cỡ nào. Chỉ tôn thần khí tầm đó là có thể giúp nhau cảm ứng. Nếu không bảy đại chí tôn cũng không có khả năng biết rõ từ lôi trùy xuất thế. Như vậy khi Từ Đỉnh khôi phục hình thái hoàn toàn, dẫn phát chí tôn thần khí ở giữa cộng minh, nếu như trong bảy đại chí tôn kia có người là cừu gia của Lâm gia tổ tiên, tất nhiên sẽ đến tìm rồi. Dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc, dù cho có thể là có hạn độ sai khiến Từ Đỉnh đánh ra bổn nguyên pháp tắc, nhưng lại có thể là đối thủ của chí tôn sao chứ? Đối phương không nhất định sẽ giết Lâm Lạc, nhưng Lâm Lạc tuyệt đối không có khả năng đem tánh mạng đặt ở dưới một ý niệm của đối phương. Đương nhiên, cách nghĩ lạc quan nhất là cừu gia của tổ tiên Lâm gia là lôi hệ chí tôn đời trước. Hai người chiến đấu đến song song vẫn lạc, như vậy ít nhất Lâm Lạc không có đại cừu gia tiềm ẩn. Bất quá không có chí tôn nào nguyện ý chứng kiến một gã chí tôn trời sinh ra đời, cho nên hắc y nhân kia mới có thể ẩn nhẫn một nguyên kỷ không có một tia động tĩnh. Nếu như không phải hắn tiến vào thần vương dẫn phát chí tôn thần khí cộng minh, hắn khẳng định còn có thể tiếp tục ẩn nhẫn thẳng đến thực sự trở thành chí tôn mới. Kỳ quái, vì cái gì hắn sẽ không có cảm ứng được từ lôi trùy dị động? Chẳng lẽ là bởi vì Từ Đỉnh không ở trạng thái hoàn toàn, không cách nào sinh ra cộng minh? Hắn lại không biết mỗi lần Từ Đỉnh bổ khuyết một chân vạc, một mảnh vỡ đều dẫn phát thần giới đại chấn động. Chỉ là có Từ Đỉnh che lấp khí tức mới không có chí tôn nào có thể truy tung tới. Cái gọi là người không biết không sợ. Lâm Lạc đến bây giờ còn rất chắc chắn không có chí tôn nào biết rõ Từ Đỉnh đã một lần nữa hiện thế. Nghĩ thật lâu, Lâm Đặc cuối cùng vẫn là nhìn xuống xúc động lập tức bổ khuyết Từ Đỉnh. Hắn không thể bốc lên phong hiểm lớn như vậy. Trước tiên ở trong bát đại bí cảnh tăng thực lực lên tới ít nhất là thất tinh thần vương. Sau đó lại đi lấy chân vạc thứ 8. Để lúc đó, hắn có được 8 đạo bổn nguyên pháp tắc. Lại có lộ đen, Từ Đỉnh có thể hộ thân. Dù đã không địch lại tôn cấp, nhưng ít ra cũng có thể bảo vệ tánh mạng thoát thân. Chú ý đã quyết, 5 người Lâm Lạc liền tiếp tục ở trong tòa bí cảnh này dù đáng tìm kiếm thần liệu thần khí. Bất quá thiên địa bao hàm dục này thì đối với ít là đến thương cảm. Theo Lâm Đặc đạt tới tam tinh thần vương đỉnh phong, thần liệu phổ thông mang cho hắn trợ giúp cũng càng ngày càng ít, nhất định phải đạt tới cấp bậc tương ứng, thậm chí cao dài mới được. Vốn là tòa bí địa này là người đến nhất trong bát đại bí cảnh, thế nhưng không nghĩ tới Mã Phổ Trạch lại dẫm đem nơi đây trở thành vương quốc tư nhân. Bằng nguyên kỷ qua đi, đem bảo vật nơi đây cơ bản quét sạch. Còn lại thì là tồn tại ngay cả Mã Phổ Trạch cũng không dám đi trêu chọc, tựa như hai đầu quái xả kia. Tuy Mã Phổ Trạch hóa thần lôi điện có thể như Dự Ánh Tuyết hoàn toàn xem thường đả kích, nhưng phụ thân của hắn dù sao đã vẫn lạc, huyết mạch của hắn đã bị thiên địa cướp đoạt, cũng không thể để cho hắn một mực bảo trì ở trạng thái ấy. Bởi vậy có chút hung thú cường đại ngay cả hắn cũng không dám trêu vào. Lâm Đặc nguyên bản muốn tới hang ổ của Mã Phổ Trạch vơ vét một phen, nhưng khi hắn đuổi đến đó, chỗ đó đã là một mảnh rỗng tuếch. Địch thì là nhi tử của Mã Phổ Trạch, cảm ơn được lão tử vẫn lạc, mang theo bảo vật bỏ trốn mất dạng. Oà oà oà, sớm biết như vậy nên tiêu diệt tên kia rồi. Sư Anh Tuyết tức giận tới mức vuốt tay áo của nàng. Nàng bị Đường Điềm làm xấu, nghe được bảo vật sẽ đỏ cả mắt, tuy nàng hoàn toàn không dùng đến. Tiểu hài tử, đừng cả ngày nói sự tình chém chém giết giết như thế. Lâm Lạc gõ đầu nàng một cái, thế rồi cả bọn tiếp tục tiến lên.